Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 630. Kim bài sát thủ, 12, một càng. Diệp Chiêu Vân trong lúc nhất thời nội tâm không biết ra sao loại cảm giác. Nàng biết ở thế giới này, lấy Tại Trạch Thành như vậy thân phận, cũng dám đánh Diệp ra mặt. Nàng trong lòng có một loại khôn kể cảm giác. Bất quá nàng nghe được Tại Trạch Thành đối cự tuyệt cùng Diệp Thiều Hoa hôn sự điểm này nhưng thật ra không cố ý ngoại. Cho dù không có nàng, nàng cũng không biết là Diệp Thiều Hoa có thể xứng đôi hắn. Kinh ngạc sao, khóe miệng hơi hơi ngoéo một cái. Diệp lão thái thái cùng này hắn trục lý rốt cục ở phía sau phản ứng lại đây. Khi trước là cảm thấy Tại Trạch Thành thập phần buồn cười. Ngươi muốn kết hôn thú chúng ta Diệp phủ Tam tiểu thư. Đừng nói là ngươi, cho dù là các ngươi thái phó phủ con trai trưởng đến cũng không đủ tư cách. Phương Di Nương cũng hận không thể một cái tát chụp tử Tại Trạch Thành. Nghe được Diệp lão phu nhân mà nói khi, mày nhíu một chút, lời này nói như thế nào? Tại Trạch Thành không xứng với Diệp Chiêu Vân, có thể xứng đôi Diệp Thiều Hoa. Cho dù bên ngoài tượng là như thế này đúng vậy, khả Phương Di Nương nghe được lão thái thái lời này, trong lòng cũng phi thường cách ứng, cố tình những người khác, liền ngay cả Diệp Chiêu Vân bản nhân cũng không cảm thấy Diệp lão thái thái những lời này nói có. Cái gì không đúng địa phương, Tạ đại thiếu gia, ngươi nếu là không muốn thú, trước kia nói là tốt rồi, ngươi còn tưởng rằng chúng ta Thiều Hoa để ý ngươi. Phương Di Nương bị tức ngực đều đau, nàng ôm ngực chỉ vào Tại Trạch Thành nói, cố tình yếu ở trao đổi canh thiết thời điểm nói, nếu lòng có bạch ngọc, vì sao phải thú một khối gạch ngói vụn. Tại Trạch Thành thản nhiên nhìn Phương Di Nương liếc mắt một cái. Trong lời nói đều là đối với Diệp Thiều Hoa thật sâu ghét bỏ. Đem Diệp Chiêu Vân so sánh bạch ngọc, mà đem Diệp Thiều Hoa so sánh gạch ngói vụn. Trích một câu, liền phi thường cung kính đối lão thái thái khái một cái đầu. Ta biết ta hiện tại không xứng với Tam tiểu thư, chờ ta làm ra một phen thành tựu đi ra, rồi trở về hướng Diệp Tam tiểu thư cầu hôn. Nguyên kịch tình lý không có chuyện này, bất quá so với người này cũng tốt không bao nhiêu. Tại Trạch Thành trước mặt mọi người bỏ xuống nguyên chủ, cùng với Diệp Chiêu Vân, tuy rằng nguyên chủ đã chết. Nhưng quá vài năm sau, Diệp Chiêu Vân cùng Tại Trạch Thành còn có tam hoàng tử đám người tất cả đều biến thành cửu cấp vũ. Sĩ trở về, Diệp gia nhân khai vui vẻ tâm nghênh đón bọn họ, tất cả mọi người đã quên nguyên chủ tồn tại, trừ bỏ Phương Di Nương. Diệp lão thái thái sống lâu như vậy, nàng cũng không phải ngồi không, nhìn đến Tại Trạch Thành kiên nghị ánh mắt, còn có Diệp Chiêu Vân biểu tình, đối chuyện này có cân nhắc. Tại Trạch Thành nói xong sau, đứng dậy, mọi người thấy hắn rõ ràng lưu loát, như là cái luyện công phu bộ dáng. Trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, không có nói cái gì nữa. Tại Trạch Thành đứng lên sau, thật sâu nhìn Diệp Chiêu Vân liếc mắt một cái, mới rời đi, xem đều không có xem Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Bất quá cũng là, Tại Trạch Thành tuy rằng chính là thái phó con vợ kế. Nhưng hắn võ công cao cường, ngạo khí vô cùng, liền ngay cả hắn hạ nhân đều cho rằng Diệp Thiều Hoa không xứng với hắn. Càng đừng nói chính hắn, đãi Tại Trạch Thành đi rồi, Diệp Thiều Hoa chuyện này đã muốn truyền khắp toàn bộ Diệp gia. Diệp tướng quân chính thê đối gần nhất Diệp Chiêu Vân nổi bật vượt qua chính mình một đôi nữ nhân. Chính cảm thấy không sảng khoái, bất quá phía đông không thông phía tây thông. Phương Di Nương không phải còn có một nữ nhi sao? Mà Diệp lão phu nhân nhìn đến Diệp Chiêu Vân vẻ mặt giật mình nhiên thời điểm. Trong lòng đại khái còn có quyết định, Diệp Chiêu Vân hiện tại thân phận, nàng ngay cả tam hoàng tử đều không thế nào có thể để ý. Trước mắt đối này thái phó con vợ kế có loại thái độ này. Nói vậy này con vợ kế có cái gì bất phàm chỗ? Cũng bởi vậy, đối Tại Trạch Thành hối hôn chuyện này phẫn nộ cũng dần dần tiêu tán. Chiêu Vân, ngươi cùng này Tại Trạch Thành rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phương Di Nương dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía Diệp Chiêu Vân. nàng nói muốn đi bang Diệp Thiều Hoa đi tìm hiểu một chút tương lai tỷ phu tin tức. Từ đầu tới đuôi, Phương Di Nương cũng không có theo miệng nàng lý hỏi ra đến một chút quan hệ. Là tối trọng yếu là, tìm hiểu, này tại Trạch Thành như thế nào liền tâm duyệt nàng. Diệp Chiêu Vân nghe Phương Di Nương nói chuyện ngữ khí, không khỏi nhíu một chút mày. Này theo ta có cái gì quan hệ? Khả, Phương Di Nương ninh mi, còn muốn nói cái gì? Còn có, tại Trạch Thành hiện tại đã muốn là ngũ cấp vũ sĩ. Nhìn đến Phương Di Nương cùng Diệp Thiều Hoa thế nhưng còn muốn si tâm vọng tưởng. Diệp Chiêu Vân cũng không ngại chặt đứt các nàng niệm tưởng. Hắn cùng Diệp Thiều Hoa căn bản là không phải cùng cái thế giới nhân. Cho dù lúc này đây cùng một chỗ, quá không được bao lâu bọn họ cũng sẽ tách ra. Ta đây đều là vì nàng hảo. Được rồi, nói hơn các ngươi cũng nghe không hiểu. Trở về sau ngươi sẽ cảm tạ ta. Lúc này Diệp Chiêu Vân ngay cả một tiếng nhị tỷ đều không có kêu. Sau khi nói xong, trực tiếp ly khai nơi này. Xem nàng đi phương hướng, hẳn là đuổi theo tại Trạch Thành đi. Phương Di Nương bị như vậy Diệp Chiêu Vân cấp khí đến. Nàng nghiêng đầu nhìn Diệp Thiều Hoa, lại phát hiện đối phương trên mặt không có nửa điểm nhi thương tâm hoặc là phẫn nộ biểu tình. Bình tĩnh giống nhau là chuyện này ngoại nhân. Diệp Thị nhìn Phương Di Nương liếc mắt một cái, che thần nói, ta nhưng thật ra thật không ngờ, Tạ gia đại thiếu gia không hài lòng cửa này hôn sự. Bất quá Phương Di Nương ngươi cũng đừng lo lắng, đã không có Tạ đại thiếu gia, còn có những người khác, trong kinh nhiều như vậy ân huệ lang, chúng ta tái vì nhị tiểu thư tìm một là được, bất quá bỏ lỡ Tạ đại thiếu gia, muốn tìm được môn đương hộ đối nhân, yếu so với dĩ vãng khó khăn một ít càng đừng nói. Tại Trạch Thành như vậy nhất nháo, đối Diệp Thiều Hoa ảnh hưởng khẳng định đại, những người khác khẳng định tưởng này. Ngay cả tại Trạch Thành đều chứng mắt nhân, này Diệp gia nhị tiểu thư nói vậy làm sao có cái gì vấn đề. Cứ việc này không phải sự thật, nhưng lời đồn đãi liền là như thế này truyền ra đến. Truyền, giả cũng liền trở thành thật sự. Diệp phu nhân khóe miệng xẹt qua ý tứ châm chọc tươi cười. Diệp Thiều Hoa chạm sau lưng Phương Di Nương, nghe được Diệp Thị mà nói, nàng chính là thản nhiên trở về một câu. Không nhọc phiền phu nhân, cũng chính là lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến quản gia thanh âm, lão phu nhân, quốc sư đại nhân tới. Quản gia giống nhau du hồn bình thường tiến vào, quốc sư, lão phu nhân lập mã đứng dậy, thập phần kích động phân phó, còn thất thần để làm chi, đi đem quốc sư đại nhân mời vào đến, tướng quân đâu, mau, phải cá nhân đi gọi tướng quân. Quản gia há miệng thở dốc, quốc sư đại nhân chưa có tới nơi này. Hắn nói là nhị tiểu thư bạn chi kỷ bạn tốt, tìm đến nhị tiểu thư, đã muốn đi nhị tiểu thư sân, Diệp gia kia vài cái trục lý còn có Diệp phi tương đám người khóe. Miệng biên châm chọc tươi cười nháy mắt cứng đờ, Diệp lão phu nhân kích động vạn phần biểu tình cũng sửng sốt một cái chớp mắt. Hết chương.